Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 268 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau câu nói đó của Lâm Động, hai trưởng lão Hắc Ám Điện chấn kinh nhìn Lâm Động. Nụ cười của hắn trong đám huyết vụ đó giống như ác ma vậy, khiến cho người ta phải lạnh gáy. Uinh uinh uinh uinh. Nhưng mà hai kẻ đó chỉ chấn kinh trong chốc lát, rồi vẻ mặt lập tức trở nên dữ dằn. Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, chúng hét lên. Hai luồng nguyên lực cường hãn đem theo sát ý nồng nặc, hung hăng oanh kích về phía của Lâm Động. Lâm Động vẫn cười nhạt nhìn hai kẻ đó, không có dấu hiệu ra tay. Chỉ là khi không thế của hai trưởng lão kia sắp tới, thì thân thể cùng với cả nguyên lực của chúng bỗng nhiên đông cứng cả lại. Sự sợ hãi tràn lên trong mắt hai kẻ đó, bởi vì chúng phát hiện ra mình đã mất quyền kiểm soát của cơ thể. Đây là lần đầu tiên chúng gặp tình huống như vậy. Thậm chí trước đây đối mặt với cả lão điện chủ thì chúng cũng chưa từng thấy vô lực như thế. Vị bằng hữu, bọn ta là người của Hắc Ám Điện. Nếu có điểm nào đắc tội thì ta xin lập tức xin lỗi. Nếu các hạ tha cho bọn ta thì Hắc Ám Điện sẽ là bằng hữu của các hạ. Có bất cứ việc gì các hạ cứ cần nói một câu là được. Mục Sa, Thần Khôi và những người bị bắt đều sững sờ nhìn hai trưởng lão biến sắc nhanh như chớp, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn Lâm Động như gặp ma vậy. Hai trưởng lão đó cũng là cường giả đỉnh cấp trong Hắc Ám Điện, thế nhưng giờ đây lại quá yếu ớt trước một mặt một người thanh niên mới có 20 tuổi. Trong đó hiển nhiên là Thần Khôi chấn kinh nhất. Hắn đã từng gặp Lâm Động, nhưng mà 3 năm trước tuy thực lực Lâm Động có khiến hắn ngạc nhiên, nhưng mà cũng không hơn hắn quá nhiều. Nhưng bây giờ thì thực lực của Lâm Động đã đến mức khủng khiếp như vậy rồi. Tiểu nha đầu mà các ngươi vừa nhắc đến có phải là Thanh Đàn đúng không? Lâm Động mỉm cười nhìn hai trưởng lão mà nói. Nghe thấy vậy thì chúng hơi thay đổi, rồi gật đầu nói với chút cảm giác may mắn. Ôi, may quá, lẽ nào là các hạ có thù hận với cả nha đầu đó sao? À, ta vừa nói rồi đó thôi. Thanh Đàn là muội muội của ta, còn ta là đại ca của nó. Lâm Động cười chỉ là nụ cười rất là lạnh lẽo. Hai trưởng lão âm thầm kêu khổ. Ai ngờ được một tiểu nha đầu tưởng chừng cô đơn một mình lại có một đại ca khủng bố như vậy, mà chúng lại xui xẻo gặp phải như vậy. À, thì ra là đại ca của điện chủ. Đều là người một nhà cả. Hôm nay chủ yếu là tên phản đồ Thần Khôi này muốn chạy khỏi Hắc Ám Điện. Bọn ta thừa mệnh điện chủ đi bắt hắn đó. Trưởng lão kia cười khan mà nói. Ồ, thì ra là như vậy. Lâm Động gật đầu cười. Hai kẻ kia thấy nụ cười của Lâm Động thì tim lạnh đi. Chúng dù gì cũng là lão giả hoạt, lập tức cảm thấy một sự nguy hiểm rình rập. Chúng bèn hét lên một tiếng, nguyên lực bùng nổ toàn bộ thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Động, rồi biến thành hai đạo hắc quang chia làm hai hướng mà chạy mất. Thần Khôi thấy hai kẻ đó muốn tháo chạy thì cảm thấy lo lắng. Nhưng mà khi Lâm Động bình thản thì hắn mới bình tĩnh lại. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều với cả Lâm Động, nhưng thủ đoạn mà Lâm Động biểu hiện ở dị ma vực năm đó cũng cho thấy hắn không phải loại thiện nam tín nữ gì. Thả hổ về rừng là việc tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ làm. Và đúng như hắn nghĩ, Lâm Động chỉ bình tĩnh nhìn hai người kia chạy đi. Đến khi mà chúng vào trong đám sương mù dày đặc thì mới đưa bàn tay ra, hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay. Phụt phụt. Ngay khoảnh khắc ấy thì mấy người Thần Khôi nhìn thấy ở không gian phía trước hai trưởng lão biến dạng đi. Hai cái hắc động hiện ra. Thôn phệ lực bùng nổ, hai trưởng lão không kịp hét lên đã bị hút vào bên trong. Pum pum pum. Trong hắc động kia phát ra những âm thanh chấn động trầm đục. Hai trưởng lão dãy giụa điên cuồng nhưng không lâu sau đã yếu dần. Hắc động xoay chuyển một lúc lâu, Lâm Động vung tay lên, hắc động biến mất, mang theo cả hai trưởng lão chuyển luân cảnh của Hắc Ám Điện đi. Cả không gian tĩnh lặng như tờ. Thần Khôi và Mộc Sa đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. hai trưởng lão kia chết rồi sao? Thần Khôi huynh, huynh không sao chứ? Khi mọi người vẫn còn đang chết sững thì Lâm Động cười, búng tay một cái, sợi xích trói quanh người những người kia được đứt hết. Thần Khôi huynh, huynh không sao chứ? Mục Gia cũng lao tới, thấy thương thế của Thần Khôi thì bật khóc. Thần Khôi an ủi nàng mấy câu rồi đứng bật dậy một cách khó khăn, ôm quyền với Lâm Động, sắc mặt phức tạp mà nói: Lâm Động huynh, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Không ngờ chỉ 3 năm không gặp mà huynh đã mạnh như thế này rồi. Tính ra thì Thần Khôi thiên phú rất là tốt, nếu không thì hồi đó cũng không thể xếp đầu bảng của những kẻ bị các tông phái huyền vực truy nã. Nhưng 3 năm thì thực lực hắn cũng chỉ lên từ huyền cảnh. Tốc độ này thực ra không tồi rồi, nhưng so với cả biến thái của Lâm Động thì vẫn còn thua xa. Thần Khôi sư huynh, huynh biết Lâm Động ca thật à? Mộc Gia lau đi nước mắt, không kìm được mà hỏi. Trước đó nàng còn nghĩ Lâm Động nói đùa. Lâm Động huynh là đại ca của điện chủ, lần này điện chủ được cứu rồi. Thần Khôi mừng rỡ nhìn Lâm Động mà nói. Thần Khôi cười khổ trầm mặc một lúc rồi nói. Chắc là Lâm Động huynh vẫn còn nhớ sự việc 3 năm trước chứ. Hôm đó Thanh Đàn thấy huynh bị 3 cự đầu nguyên môn ép phải rời khỏi Đông Huyền Vực, sống chết không rõ. Trong lúc phẫn nộ đã định liều mạng với chúng, nhưng may mà có sư phụ hiện thân cứu muội ấy. Nhưng lần đó trở về thì Thanh Đàn như biến thành một con người khác vậy, không còn nhí nhảnh hoạt bát như trước đó nữa mà trở nên trầm mặc dị thường, thường xuyên ngồi ngẩn ra một mình. Không lâu sau thì muội ấy chủ động đề nghị sư phụ cho vào Hắc Ám Tài Phán. Hắc Ám Tài Phán? Lâm Động chau mày, trong lòng dâng lên sự bất an. Đó là nơi nào vậy? Là một nơi có quyền lực cao nhất và cũng tàn khốc nhất ở trong Hắc Ám Điện. Hắc Ám Điện ta thì thống soái Bắc Huyền Vực, trong đó đương nhiên là có không ít thế lực phản kháng. Và Hắc Ám Tài Phán chính là nơi trừng phạt kẻ phản kháng. Ở đó không có nhân từ, chỉ có máu tanh mà thôi. Thần Khôi nói. Cái gì? Lâm Đạo nghe như vậy chấn nộ, sắc mặt tím tái. Trong mắt hắn thì Thanh Đàn vẫn luôn là một tiểu nha đầu quấn lấy hắn từ nhỏ. Nha đầu này tâm tính lương thiện, dễ thương đáng yêu. Trước đây ở Thanh Dương Trấn vì sợ khổ mà không muốn tu luyện, vậy mà giờ lại dám chạy đến Tài Phán cái gì gì đó, hai tay nhuốm đầy máu tươi, khiến lòng hắn đau như dao cắt. Tuy rằng Lâm Đạo cũng được tôi luyện từ máu và lửa, nhưng hắn thà để bản thân nhuốm máu chứ không muốn nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn trốn sau lưng mình trở thành như vậy. Hắn đã gắng sức tu luyện, vượt qua muôn trùng nguy hiểm sinh tử. Hắn đơn giản chỉ muốn bảo vệ những người mình quan tâm, để họ mãi mãi nở ra nụ cười yên bình. Thế nhưng bây giờ tiểu nha đầu mà hắn yêu thương nhất lại cũng đã nhuốm máu như hắn. Nó muốn bị đánh sao? Lâm Động siết tay răng rắc, răng nghiến lại ken két. Thấy hắn bạo nộ như vậy, Thần Khôi chỉ cười khổ. Sau khi đã thấy sự hoạt bát của Thanh Đàn, rồi lại thấy nàng thay đổi như hiện nay, thì đúng là vô cùng đau xót. Ta từng hỏi, nhưng muội ấy nói rằng chỉ cần có một ngày muội ấy có thể hủy diệt nguyên môn, dù trở thành như thế nào thì muội ấy cũng không bận tâm. Thần Khôi nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy phức tạp. Muội ấy làm như vậy thì tất cả đều là vì báo thù cho huynh đó. Nghe vậy, sự giận dữ ở trên mặt Lâm Động đóng băng trong một giây, rồi hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn mà nói. Đúng là nhà đầu ngốc này, không tin tưởng ta như vậy. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Vậy giờ Hắc Ám Điện đã xảy ra chuyện gì thế? Chả là Thanh Đàn mất 2 năm thì trở thành tài phán trưởng của Hắc Ám Tài Phán, nắm giữ lực lượng cường đại nhất của Hắc Ám Điện. Sau đó sư phụ xung kích luân hồi cảnh thất bại, trước khi mà người đi đã chuyển lại Hắc Ám Tổ Phù và vị trí điện chủ cho Thanh Đàn. Nhưng Hắc Ám Điện quá là lớn, tuy rằng 3 năm nay Thanh Đàn tiến bộ vượt bậc, nhưng về tư lịch thì vẫn còn thua kém một số trưởng lão. Vì vậy họ không phục, tìm cách liên hợp bãi nhiệm Thanh Đàn. Nhưng dù Thanh Đàn giờ sao thì cũng chẳng còn như xưa, trong tay mộ ấy có sức mạnh không nhỏ. 1 năm nay thì mộ ấy đã không ngừng chiến đấu cả trong lẫn tối ngoài sáng. Thần Khôi nói. Lâm Đạo nghe vậy thì sắc mặt sáng tối bất định. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được là thiếu nữ ngây thơ năm đó sẽ đấu với đám người giả hoạt của Hắc Ám Điện như thế nào. Chỉ cần nghĩ qua là biết nha đầu này phải chịu biết bao khổ sở và ấm ức rồi. Thủ đoạn của Thanh Đàn thì không hề kém. Một năm nay muội ấy trước tiên tỏ vẻ yếu ớt nhưng mà ngầm tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa sư phụ truyền lại và nắm chắc Hắc Ám Tổ Phổ. Sau đó bắt đầu phản công. Những trưởng lão kia thì thiệt hại lớn. Vào 2 tháng trước đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng khi Thanh Đàn tưởng như là sắp ổn định cục diện, thì mấy trưởng lão kia mời 2 đại nhân cổ xưa nhất Hắc Ám Điện ra tay. 2 vị này đều là cường giả luân hồi cảnh. Họ lộ diện khiến tình hình trong điện đảo ngược. Trừ Hắc Ám Tài Phán mà Thanh Đàn đang nắm giữ ra, thì phần lớn những kẻ khác đều theo bên phản đối. Những người ủng hộ Thanh Đàn như là bọn ta đều bị ngầm thanh tẩy. Thần Khôi cười khổ. Và nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ chúng định vào tế điển 3 hôm nữa diễn ra và ép buộc Thanh Đàn giao Hắc Ám Tổ Phù và vị trí điện chủ ra. Thanh Đàn cũng đã bị cưỡng ép không còn đường lui nữa rồi. Sắc mặt Lâm Động nghe vậy thì bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt một lúc rồi nói: Thần Khôi huynh, đưa ta đến Hắc Ám Điện. Dù ta có không thích nha đầu đó làm những việc này, nhưng nó là muội muội của ta. Kẻ nào muốn ức hiếp nó thì lão tử sẽ chặt chết hắn. Lâm Động mở mắt, sát khí tỏa ra trong mắt khiến mấy người Thần Khôi lạnh toát. So với hắn thì dù là Thanh Đàn cũng chỉ như là đứng trước một người khổng lồ mà thôi. Lại nói thì sự rộng lớn của vùng núi này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Động. Dù đã có người thuộc đường như là Thần Khôi dẫn đường thì cũng mất 2 ngày để ra khỏi đây. Đứng bên ngoài, Lâm Động nhìn dãy sơn mạch nguyên thủy trùng trùng điệp điệp như rạch ngang cả chân trời, không kìm được mà khẽ thở ra một hơi, dùng tinh thần lực để mà ấn ký không gian. Làm như vậy sau này là muốn đến chỉ cần dựa vào ấn ký xuyên qua không gian là được. Lâm Động huynh, chúng ta vừa đến vùng ven Bắc Huyền Vực. Tổng bộ của Hắc Ám Điện nằm ở Hắc Ám Thành, trung tâm của Bắc Huyền Vực. Không biết là có đến kịp khi mà tế điển bắt đầu không nữa. Thần Khôi nhìn về phía xa lo lắng mà nói: 1 ngày là đủ thôi. Lâm Động cười: Bắc Huyền Vực này không có tầng sương mù dày đặc bằng nguyên lực như là trong núi, vậy thì có thể tăng tốc độ lên mức cao nhất, chắc 1 ngày là đến được Hắc Ám Điện. Vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian nhanh thôi. Điện chủ hiện giờ dần bị các trưởng lão trong điện cô lập. Những người trung thành với muội ấy như là bọn ta thì bị ngấm ngầm trừ bỏ. Bọn chúng tìm mọi cách ngăn cản bọn ta trở về Hắc Ám Thành. Rõ ràng là chúng muốn bức cung chủ động thủ trên tế điển mà. Thần Khôi thở dài. Lâm Động trầm ngâm, nói: Thần Khôi huynh, vậy 2 lão quái luân hồi cảnh có phải là mạnh nhất ở Hắc Ám Điện không? Lần này đến Hắc Ám Thành chắc chắn là không yên bình. Nếu vậy, với tính cách của Lâm Động đương nhiên phải nắm rõ thực lực của đối thủ để đề phòng biến cố. Theo ta được biết thì 2 vị đại nhân đó đúng là người thế hệ già nhất ở Hắc Ám Điện. Nhưng huynh cũng biết đấy, Hắc Ám Điện lịch sử lâu đời, tồn tại qua bao ngàn năm. Trong đó rốt cuộc còn ẩn tàng lão quái cao hơn không thì ta cũng chẳng biết. Thần Khôi nghĩ rồi lắc đầu. E là những việc này đến cả trưởng lão Hắc Ám Điện cũng chưa rõ nữa. Đúng là Hắc Ám Điện không hề đơn giản đâu. Lăng Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng. Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta cũng có lịch sử lâu đời. Ta cũng đã học được một vài thông tin về Hắc Ám Điện ở trong cổ tịch. Người xây dựng nên Hắc Ám Điện có lẽ là người Hắc Ám Tổ Phù đời thứ 2. Hơn nữa Hắc Ám Tổ Phù khác với cả những Tổ Phù khác. Tổ Phù khác thì chìm vào trong giấc ngủ với chủ nhân của nó, phân tán khắp nơi ở trong trời đất rồi vào tay cường giả khác. Nhưng Hắc Ám Tổ Phù thì khác. Từ khi mà Hắc Ám Tổ Phù rơi vào tay người thứ 2, theo người đó dựng nên Hắc Ám Điện, thì Hắc Ám Tổ Phù vẫn ở trong Hắc Ám Điện truyền thừa cho đến ngày nay. Ồ. Lâm Động có chút ngạc nhiên, bắt đầu hiểu rõ về Tổ Phù. Thứ thần vật này một khi mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây nên sự tranh giành giữa vô số cường giả. Muốn giữ được Tổ Phù không phải là một chuyện đơn giản. Ngay như Lôi Đế, người có Lôi Đỉnh Tổ Phù đời trước, cũng đã vì dị ma nhăm nhe mà Lôi Phủ bị phá hủy. Nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn cường đại, cuối cùng phong ấn dị ma vương thì đã mất mạng, Tổ Phù sẽ rơi vào tay kẻ khác rồi. Còn như Hắc Ám Điện thì có thể truyền thừa Hắc Ám Tổ Phù qua nhiều đời thật là không dễ. Điều này cho thấy thực lực của Hắc Ám Điện vô cùng kinh người. Ta tính xem từ đời thứ hai đến nay thì hắc ám tổ phù đã truyền thừa cho 5 người rồi. Thanh Đàn là người thứ 6 đó. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động nói: Hắc ám điện bảo vệ được hắc ám tổ phù nhiều năm như vậy thì chắc chắn có thủ đoạn ẩn tàng nào đó. Nhưng xem ra Thanh Đàn chưa nắm bắt được. Nếu không thì đám trưởng lão kia tuyệt đối không dám bước cung đâu. Vì vậy chuyến đi này càng không được sơ suất. Lâm Động nheo mắt gật đầu. Xem ra hắn đã coi thường hắc ám điện rồi. Bắc Huyền Vực thì cũng không bé hơn Đông Huyền Vực là bao. Mà hắc ám điện lại chính là kẻ thống trị ở địa vực rộng lớn này. Ở đây không có bất cứ một thế lực nào có thể đánh đổ căn cơ của họ. Khác với ở Đông Huyền Vực có nhiều thế lực tương đương. Điều này cũng cho thấy sự cường hãn của hắc ám điện. Ta cũng muốn gặp bá chủ Bắc Huyền Vực xem sao. Lâm Đạo cười. Tuy rằng biết là hắc ám điện không phải dễ nhằn, nhưng hắn không hề sợ hãi. Với thực lực hiện tại, hắn có thể xếp tầng thứ đỉnh cao trong trời đất này rồi. Thực lực chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực đại phù tông, tương đương với cả cường giả luân hồi cảnh, và thêm hai đại tổ phù. Cường giả luân hồi cảnh bình thường căn bản khó lòng đánh bại được hắn. Trừ khi là gặp một cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Mà cường giả ở tầng thứ đó có lẽ không được nhiều. Nếu có thì chắc cũng ít nhất là những siêu cấp hóa thạch còn sống từ thời viễn cổ như là Thanh Trĩ thôi. Thần Khôi thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng thở phào. Giờ thực lực hắn thì không thể nhìn thấu được thực lực của Lâm Động. Nhưng Lâm Động vừa rồi dễ dàng giải quyết được hai trưởng lão hắc ám điện thì chắc chắn thuộc tầng thứ rất là khủng bố. Giúp được Thanh Đàn có lẽ chỉ có hắn mà thôi. Nào, chúng ta tăng tốc độ. Lâm Động vẫy tay. Tinh thần lực hùng hồn trào dâng bao bọc quanh mọi người, rồi tất cả cùng biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở cách đó trăm dặm. Lại nói ở trên Bắc Huyền Vực thì không có nhiều vương triều như là Đông Huyền Vực. Điều việc ở đây phần lớn đều do phân điện của Hắc Ám Điện thống lĩnh. Chủ của một phân điện giống như là đế vương của một vương triều vậy. Bên dưới cũng rất nhiều chức vụ phức tạp. Từ điểm này có thể thấy tính thống trị ở Hắc Ám Điện cao hơn Đông Huyền Vực một bậc. Chẳng trách mà Hắc Ám Điện trở thành bá chủ đứng sừng sững ở Bắc Huyền Vực được. Tuy rằng vùng núi kia cách xa, nhưng tốc độ của Lâm Động thời gian đi đường đã được rút ngắn đi rất nhiều. Đến sáng ngày thứ hai, họ đã đến được ngoại vi của Hắc Ám Thành. Đứng trên đỉnh một ngọn núi, Lâm Động nhìn ra xa, chỉ thấy ở nơi sơn thủy giao nhau phía trước là một tòa thành rộng lớn, giống như một con cự thú thời viễn cổ, một nửa thân thể tiềm phục dưới lòng đất vậy. Cả tòa thành hiện lên màu đen, tạo cho một người ta một cảm giác nghiêm chỉnh, nặng nề. Khoảng không gian trên tòa thành là một cuồng sáng màu đen khổng lồ bao phủ. Trên đó có vô số phù văn lưu truyền, tỏa ra một thứ sức mạnh hùng hồn khó tả, khiến không gian cũng như biến dạng. Từ góc độ của Lâm Động thì thấy hơn 10 cái cổng thành khổng lồ. Bên ngoài thành lúc này có rất nhiều dòng người dài ngoằng ngoẵng đang đổ vào. Quy mô của tòa thành này có thể gọi là lớn nhất mà Lâm Động đã từng nhìn thấy. Theo hắn đoán, chỉ tính riêng tòa thành này thôi cũng đủ dung nạp mấy nghìn vạn người. Hắc Ám Thành không hổ là tổng bộ của Hắc Ám Điện. Chẳng trách mà Hắc Ám Điện vì chức chủ điện mà tranh giành đến ta sống người chết như vậy. Chủ điện của Hắc Ám Điện đúng là người thống trị Bắc Huyền Vực. Lật tay cũng có thể nắm giữ sinh tử vô số người. Tế điển là ngày hội 3 năm một lần của Hắc Ám Điện. Mỗi lần đều có tất cả thế lực lớn nhỏ trong Bắc Huyền Vực đến triều bái. Ai mà dám không nghe là e rằng ngày hôm sau Hắc Ám Tài Phán sẽ tìm đến tận nơi để xử lý. Thần Khôi nói. Nói vậy thì Hắc Ám Tài Phán chẳng phải nơi tốt đẹp gì rồi. Lâm Động cho mày lại. Hỏa khí không kìm được lại bốc lên đầu. Nha đầu này đến đâu không đến, lại đến nơi đầy máu tanh như vậy. Thần Khôi thấy Lâm Động nổi giận chỉ đành cười khổ. Sau khi thấy ở Dị Ma Thành hắn một tay giết hàng mấy trăm đệ tử nguyên môn, thủ đoạn cũng quá độc ác. Như vậy mà giờ nghe Thanh Đàn lại giận dữ như thế. À, Lâm Động huynh này, vì có tế điển nên Hắc Ám Thành phòng vệ nghiêm mặt hơn. Mà điện chủ hiện tại thì bị khống chế. Các trưởng lão chắc chắn đã nắm giữ mọi lực lượng trong thành rồi. Nếu chúng ta vào từ cổng thành, e rằng sẽ bị phát hiện đó. Nếu như là không từ cổng thành vào được thì phá vỡ hộ thành đại trận thôi. Lâm Động tùy ý mà nói. Nhưng mà trận pháp đó thì được điện chủ đời đầu tiên Hắc Ám Điện tạo ra. Nếu cưỡng ép phá vỡ thì e rằng sẽ kinh động đến cường giả trong thành đó. Thần Khôi bất lực mà nói. Trận pháp này tuy lợi hại, nhưng muốn ngăn cản ta thì không dễ đâu. Lâm Động cười. Thần Khôi sư huynh, chỉ huynh và Mục Sa theo bọn ta vào thành thôi, những người khác ở lại bên ngoài. Thần Khôi gật đầu. Những người kia có vào được thì cũng chẳng giúp được gì nhiều, mà ngược lại còn vướng chân vướng tay. Lâm Động vung tay, ngân quang tỏa ra rồi bao bọc bốn người họ. Không gian quanh người biến dạng rồi bốn người biến mất. Thần Khôi chỉ thấy đầu óc choáng váng, và đến khi tỉnh lại thì tiếng huyên náo đã ập tới. Mở mắt thì thấy mình đã ở phía trên của Hắc Ám Thành. Quần sáng đen bao phủ tòa thành vẫn không hề có phản ứng gì cả. Lợi hại nhỉ. Thần Khôi cảm thán. Là người của Hắc Ám Điện, đương nhiên hắn hiểu sự cường đại của trận pháp. Nhưng Lâm Động đi vào thoải mái như là chỗ không người, bản lĩnh đúng là quá khủng khiếp. Lâm Động cười. Tuy hắn chưa luyện hóa được không gian tổ phù, nhưng vẫn dùng được sức mạnh của nó. Vì thế xuyên qua trận pháp không hề khó khăn đối với hắn. Thần Khôi nhìn về phía trung tâm Hắc Ám Thành, chỉ thấy ở đó đột nhiên bắn lên vô số đạo hắc quang giống như pháo hoa vậy. Sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Tế điển bắt đầu rồi. Ở chính giữa Hắc Ám Điện là một khu quảng trường rộng gần như là không thấy điểm cuối. Trên quảng trường có vô số thạch trụ đen đứng sừng sững. Trên thân cột khắc đầy tên những người có công hiến to lớn cho Hắc Ám Điện, đồng thời cũng là những người nổi trội nhất. Đây là Hắc Ám Quảng Trường, là trọng địa của Hắc Ám Điện. Chỉ khi tế điển diễn ra thì mới được mở. Những người được vào đây cũng đều là người quyền thế ở Bắc Huyền Vực. Đương nhiên quyền thế của họ đương nhiên là được Hắc Ám Điện ban cho rồi. Trong Hắc Ám Quảng Trường lúc này là một biển người chật ních không nhìn thấy điểm tận cùng. Nhưng dù có số lượng người khủng bố như vậy tập trung ở đây thì không gian vẫn lặng như tờ. Chẳng ai dám phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mọi ánh mắt đều sợ sệt nhìn về vị trí trung tâm của quảng trường. Ở đó có một tế đàn màu đen với hàng vạn bậc thang. Trên cùng là một cái vương tọa màu đen. Trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ Hắc Ám Quảng Trường. Đó dường như là vị trí của người thống trị Bắc Huyền Vực này. Lúc này trên vương tọa là một thân ảnh mảnh mai, nàng mặc váy đen, viền váy phủ đầy hoa văn huyền ảo màu ám kim, thấp thoáng tỏa ra một thứ khí tức tôn quý. Nàng có một gương mặt bình tĩnh mà mỹ lệ, nước da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt sâu mà nặng như mặt hồ, nhìn giống như là một bầu trời đêm sâu thẳm. Đằng sau sự tĩnh lặng là sự thần bí, khiến cho người ta không kìm được mà đắm chìm trong đó. Dung nhan đó tuy lạnh lùng, trưởng thành hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn nhận ra sự đáng yêu nhí nhảnh năm đó. Không phải là Thanh Đàn thì còn là ai nữa? Thanh Đàn hiện nay không còn ngây thơ như năm đó, ánh mắt sắc lạnh như đao, còn tỏa ra khí tức tanh nồng, khiến cho người khác phải lạnh gáy. Nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hắc Ám Quảng Trường. Những nơi nàng nhìn đến thì không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Thiếu nữ nhí nhảnh năm xưa giờ đã trở thành bá chủ của Bắc Huyền Vực, nắm trong tay sinh tử vạn vạn người. Nàng nhìn xung quanh với ánh mắt đầy uy nghiêm rồi khẽ gật đầu. Tế điện bắt đầu. Lập tức có âm thanh được nguyên lực bao bọc vang lên và truyền đi khắp không gian. Vô số đạo hắc quang bắn thẳng lên trời. Trong quảng trường, thủ lĩnh các thế lực các phương bắt đầu cung kính nói. Bắc Mang Tông Tông Chủ, cung chúc điện chủ thần uy oai nghiêm, chư vực thần phục. Đài Tuyết Sơn Sơn Chủ, cũng chúc điện chủ uy nghi vĩnh tồn, thần công cái thế. Vân vân và mây mây. Tế điển là sự kiện lớn của cả Bắc Huyền Vực. Thủ lĩnh của 8 phần 10 những thế lực ở trên Bắc Huyền Vực đều đích thân tới đây. Vì thế những cường giả tụ tập ở đây có lẽ mang theo sức mạnh của 6 phần Bắc Huyền Vực, quy mô vô cùng khủng khiếp. Lúc này những tiếng hô cung kính vang lên khắp cả quảng trường. Thân ảnh tôn quý trên tế đàn lại chẳng hề dao động. Nàng chỉ nhìn về phía trước quảng trường. Trên ghế ngồi có không ít thân ảnh đang ngồi. Phần lớn họ tóc đều đã bạc, bào phục cũng cho thấy thân phận không hề tầm thường của họ ở trong Hắc Ám Điện. Nhưng lúc này họ lại nhắm mắt, chẳng hề nhìn nàng với ánh mắt cung kính. Một số người còn nhếch mép vẻ coi thường nữa. Ngồi phía trước nhất là hai thân ảnh già nua, râu tóc bạc trắng như gỗ, gương mặt đầy nếp nhăn, đang nhắm mắt như đang ngủ. Thanh Đàn ánh mắt ngưng tụ nhìn hai thân ảnh đó, bàn tay trong ống tay áo không kìm được mà siết lại, sâu trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Khắp cả quảng trường là những lời chúc tụng, nhưng ai cũng nhận ra dường như tế điển lần này có hơi khác so với trước. Thủ lĩnh các phương lén quan sát hắc ám quảng trường, rồi dừng lại ở vị trí các trưởng lão, sau đó nhìn quanh tế đàn. Ở đó có vô số thân ảnh mặc hắc y tỏa ra thứ mùi vị tanh nồng. Trên y phục của họ là những gương mặt quỷ, trên trán cắm một thanh trường kiếm, sát ý kinh người. Mọi người thì đều không lạ gì đội quân này. Nhìn họ với ánh mắt đầy sự sợ hãi, bởi vì đội quân này là nơi đầy máu tanh, cũng là nơi cường hãn nhất hắc ám điện, hắc ám tài phán. Lúc này cường giả của hắc ám tài phán tạo ra tầng tầng lớp lớp bảo vệ tế đàn. Đối diện với cả chính họ là đoàn người trưởng lão, dường như là để đề phòng điều gì đó. Cả hắc ám quảng trường bị bao trùm bởi một không khí cực kỳ cổ quái. Một vài người nhìn nhau. Trước khi đến thì họ đã nghe được phong thanh rằng tế điển lần này sẽ rất là không yên tĩnh. Chỉ là có lẽ không liên quan nhiều tới họ. Dù điện chủ hiện tại hay là các trưởng lão nắm quyền thì họ cũng chẳng có tư cách phản kháng lại hắc ám điện. Vì vậy lần này thì họ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xem trò vui rốt cuộc sẽ như thế nào là được rồi. Tiếng chúc tụng dần dần dừng lại. Khi đó không khí trong trời đất dường như đặc quánh cả lại. Trên tế đàn, hai bên vương tọa là hai lão giả mặc hắc bào. Họ nhìn về phía thanh đàn, nàng khẽ đưa tay lên. Cung anh tổ bi. Thanh đàn chậm rãi đứng dậy rồi bước chân khẽ di chuyển, bàn tay thì nắm lại, chân thì khẽ dậm xuống đất. Huynh huynh huynh huynh huynh. Những cái cột trụ trên quảng trường bỗng phát ra tiếng kêu lớn. Hắc quang bắn ra, đan xen với nhau tạo thành một tấm thạch bi khổng lồ. Trên đó là tên của điện chủ các đời hắc ám điện. Khi mà thạch bi xuất hiện thì mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống. Thậm chí là các trưởng lão kia cũng hơi khom người. Chỉ hai trưởng giả ở phía trước kia là hơi cúi đầu thôi. Trên tế đàn, thanh đàn cũng cúi người trước thạch bi. Thạch bi chấn động. Bậc thang bằng ánh sáng hình thành nối liền với cả tế đàn. Cung thỉnh điện chủ tế tự tiên tổ. Hai lão giả đứng hai bên vương tọa đồng thanh hô lớn. Chỉ cần hoàn thành tế tự là điện chủ sẽ ngồi vững ở trên vị trí đó, không ai có thể phản đối được nữa. Hai trưởng lão ở ngồi phía trước đoàn người mở mắt ra, khẽ đưa tay ra khỏi ống tay áo. Phía sau một lão già ngồi gần đấy nhất, ánh mắt lóe hàn quang rồi khẽ gật đầu đứng dậy. Khoan! Tiếng hô này khiến cho không khí trên quảng trường dừng lại. Tim mọi người giật thót một cái, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Hả? Đại trưởng lão, sao lại ngăn điện chủ tế tự? Hai lão già mặc hắc bào thấy vậy thì ánh mắt tối lại mà quát. Lão già được coi là đại trưởng lão nhìn hai người với ánh mắt đầy tăm tối rồi dừng lại ở thanh đàn, lạnh lùng mà nói. Theo như điện quy, chỉ điện chủ được đoàn trưởng lão bỏ phiếu thông qua thì mới có tư cách tế tự tiên tổ. Nhưng mà bọn ta không nghĩ rằng tân điện chủ được thông qua đâu. Hai lão già kia sắc mặt đại biến nhìn thanh đàn. Đôi mắt lạnh lẽo của thanh đàn nhìn đại trưởng lão rồi nói. Đại trưởng lão à, trước khi sư phụ tạo hóa đã đích thân truyền lại vị trí điện chủ cho ta, mệnh lệnh này theo quy tắc đã được thông qua đoàn trưởng lão. Người nói điện chủ đích thân truyền lại vị trí điện chủ cho ngươi, nhưng chỉ là một lời nói theo một phía. Theo tin lão phu được biết, thì người nhân lúc lão điện chủ xung kích luân hồi cảnh đã đánh lén hại lão điện chủ xung kích thất bại, rồi người đoạt lấy hắc ám tổ phù. Đại trưởng lão cười khẩy mà nói: Nhà đầu ngươi còn trẻ như vậy mà ra tay độc ác, đến việc khi sư diệt tổ cũng làm được. Nếu vị trí điện chủ rơi vào tay ngươi thì e rằng liệt tổ liệt tông hắc ám điện có chết cũng không nhắm mắt. Đại trưởng lão, ngài không được bất kính với cả điện chủ. Nếu không phải lão điện chủ đích thân truyền thụ, thì ngài nghĩ rằng hắc ám tổ phù sẽ dễ dàng truyền cho người khác như vậy sao? Trương gia hắc bảo ở bên cạnh thanh đàn quát. Ở trong thiên hạ này, thì ai mà không biết muốn có truyền thừa, thì người truyền thừa phải cam tâm tình nguyện mới thành công. Người đang vu oan, giá họa cho điện chủ đó, đúng là đại tội. Lão già kia trầm giọng nói. À, lão điện chủ rất tin tưởng nha đầu này. Ai mà biết được ả ta có dùng quỷ kế gì để mà cưỡng đoạt hắc ám tổ phù và truyền thừa không? Đại trưởng lão vung tay rồi đảo mắt mà nói. Hơn nữa muốn trở thành điện chủ, chắc ngươi cũng biết bắt buộc phải có hai món đại thánh vật của Hắc Ám Điện chúng ta. Trên trán Thanh Đàn dần dần hiện lên phù văn cổ xưa. Theo đó trời đất tối lại, một thứ năng lượng mà cổ xưa dần dần lan tỏa, đó là sức mạnh của Hắc Ám Tổ Phù. Đại trưởng lão cảm nhận được nó, ánh mắt hiện lên sự thèm thuồng, rồi cười khẩy. Hắc Ám Tổ Phù là một, vậy còn vật nữa đâu? Thanh Đàn giơ bàn tay ra, hắc quang dần dần ngưng tụ trên tay rồi hóa thành một cái lưỡi liềm khổng lồ màu đen đầy phù văn huyền bảo. Đây chính là thánh vật thứ hai của Hắc Ám Điện, Hắc Ám Thánh Liềm, đứng thứ 5 trong bảng viễn cổ thần vật. Đại trưởng lão còn muốn nói gì nữa không? Thanh Đàn tay cầm hắc liềm, gương mặt lạnh như băng, dưới sự chiếu rọi của hắc quang nhìn giống như là tử thần vậy. Đại trưởng lão nhìn thấy cây liềm ở trong tay Thanh Đàn, gương mặt giật giật, nhìn về hai lão già ở phía trước. Hai người kia cũng dần dần mở mắt, lạnh lùng nhìn Thanh Đàn, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi chắc chắn hắc ám thánh liềm trong tay ngươi là đồ vật hoàn chỉnh chứ? Lời nói lạnh lùng vang lên từ quảng trường khiến vô số người tim đập thình thịch. Không ít người nhìn về hai thân ảnh già nua kia với ánh mắt đầy sợ hãi, chắc hẳn đã cảm nhận được sự khủng bố từ những kẻ đó. Hai vị thái thượng trưởng lão nói vậy là có ý gì? Ánh mắt Thanh Đàn khẽ ngưng đọng, tay nắm chặt lấy hắc ám thánh liềm lạnh lùng mà nói. Lẽ nào các vị cho rằng hắc ám thánh liềm này là đồ giả sao? Hai thái trưởng lão ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn Thanh Đàn mà nói. Hắc ám thánh liềm đúng là đồ thật, nhưng nó không hoàn chỉnh. Vì thế ngươi không được coi là có được hai đại thánh vật của Hắc Ám Điện. Ồ, vậy ta lại rất muốn xem rốt cuộc nó không hoàn chỉnh như thế nào. Khi mà sư phụ giao nó cho ta thì không hề nhắc đến chuyện này đâu. Thanh Đàn cười khẩy. Chuyện này đừng nói là ngươi, mà ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết nhiều đâu. Thái trưởng lão đứng bên trái lắc đầu mà nói. Nói láo. Sắc mặt Thanh Đàn tối lại. Luận về vai vế, sư phụ ngươi cũng phải gọi hai bọn ta là sư thúc. Bí mật của Hắc Ám Điện có một số điều hắn không biết thì coi gì là lạ. Hai thái trưởng lão cười chế giễu. Hắc Ám Thánh Liềm từ xưa tới nay chia làm hai phần, liềm thân và liềm linh. Trong tay ngươi hiện nay chỉ là liềm thân, không có liềm linh thì sao gọi là thánh vật hoàn chỉnh được? Sắc mặt Thanh Đàn lạnh tanh. Nói láo. Tuy rằng hai vị có địa vị tôn quý trong Hắc Ám Điện, nhưng sỉ nhục thánh vật là tội không thể tha thứ. Khẩu khí lớn đó, dù là sư phụ ngươi còn đi nữa, không dám làm gì hai người lão phù. Tiểu nha đầu ngươi đúng là không biết lễ độ, chẳng trách mà nhiều trưởng lão phản đối ngươi như vậy. Hai thái trưởng lão tối sầm mặt lại cười khẩy. Chủ nhân đầu tiên của Hắc Ám Thánh Liềm chính là Hắc Ám Chủ, nhưng thứ thần vật này đã bị tổn thương nghiêm trọng trong trận đại chiến viễn cổ. Liềm linh tuy bị hủy, cuối cùng rơi vào tay điện chủ đầu tiên của Hắc Ám Điện. Ngài đã dùng cả đời mình tìm được cách phục hồi. Trước khi tạo hóa, đã dùng thân tế đao tạo lại liềm linh, như vậy mới khiến cho Hắc Ám Thánh Liềm trở nên hoàn chỉnh đó. Nhưng sau đó vì một số biến cố nên liềm linh bỗng dừng mất tích. Tính ra thì cũng là lỗi của sư phụ người đó. Chỉ có điều niệm tình hắn có công với cả Hắc Ám Điện nên hai người lão phu không nói gì. Nhưng nay lỗi lầm đó không thể để ngươi tiếp tục làm được nữa. Nghe đến đây thì Thanh Đàn tay nắm chặt Hắc Ám Thánh Liềm, ánh mắt lóe lên sát ý. Hai vị trưởng lão à, việc này bọn ta chưa từng nghe, không có sức thuyết phục cho lắm đâu. Hai lão già mặc hắc bào bên cạnh Thanh Đàn trầm giọng mà nói. Họ chính là trưởng lão của Hắc Ám Tài Phán, trung thành với cả Tài Phán Trường, khác với đoàn trưởng lão kia. Không khó để biết rằng Hắc Ám Liềm có hoàn chỉnh hay không, nhưng chỉ sợ tiểu nha đầu này không dám thử mà thôi. Một thái trưởng lão thản nhiên mà nói. Mắt Thanh Đàn tràn lên hàn ý. Giờ nàng còn đường nào khác để chọn sao? Vậy là nàng nghiến răng nói. Mời trưởng lão nói cho rõ. Thứ để đánh giá chính là tấm tổ bi này. Chắc là mọi người cũng biết tổ bi có khí tức của điện chủ đầu tiên để lại, mà liềm linh của hắc ám thánh liềm là do ngài tạo hóa hóa thành. Chỉ cần dùng hắc ám thánh liềm chém tổ bi, nếu hắc ám thánh liềm hoàn chỉnh thì sẽ để lại dấu vết trên cổ bi, nếu không phải thì chẳng có tác dụng gì hết. Thái trưởng lão cười nhạt. Tuy rằng hành động này có chút mạo phạm tiên tổ, nhưng vì an ninh của hắc ám điện, chắc hẳn tiên tổ sẽ không trách tội. Thế nào, tiểu nha đầu, ngươi dám không? Mọi ánh mắt nhìn lên thanh đàn đợi câu trả lời. Điện chủ, đừng trúng kế. Hai lão già hắc bảo vội vàng nói. Thanh đàn nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Hai trưởng lão hắc bào trầm mặc. Hai thái trưởng lão kia ra mặt rồi thì họ không còn ưu thế trong hắc ám điện nữa. Nếu cự tuyệt thì sẽ có cớ cho đoàn trưởng lão kia. Được rồi, cứ làm theo lời hai vị thái trưởng lão. Thanh đàn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy sự quyết đoán. Tay cầm hắc ám thánh liền, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trước tổ bi. Nàng hét một tiếng, lưỡi liềm xé tan hư không mà chém xuống. Keng! Âm thanh giòn tan vang lên. Mọi người nhìn về phía tổ bi và đồng tử co lại, bởi vì nơi lưỡi liềm vừa chém xuống không hề có dấu vết gì cả. Ồ, nhìn kìa! Cả quảng trường chấn động. Thanh đàn nhún người trở về, nhìn tổ bi không chút suy chuyển, gương mặt nàng có chút nhợt nhạt, răng cắn môi khiến máu chảy cả ra. Tiểu nha đầu, người con gì để nói? Hai thái trưởng lão cười nhạt. Thanh đàn kìm nén sự dao động trong lòng, vẻ mặt trở lại bình thản. Xem ra hai vị nói đúng, thì ra hắc ám thánh liềm thật sự không hoàn chỉnh. Đại trưởng lão nghe thế thì mừng rỡ, nhưng mà không đợi cho lão nói thì thanh đàn đã tiếp tục. Từ nay về sau, việc tìm kiếm liềm linh cũng là nhiệm vụ của ta. Nếu không tìm được thì sư phụ cũng không yên lòng nhắm mắt đâu. À, nhà đầu ngươi cũng khôn lỏi gớm nhỉ. Đại trưởng lão phẫn nộ thầm hừ một tiếng. Lão không ngờ rằng thanh đàn chớp mắt đã khiến cho sự việc nhẹ nhàng đi nhiều. Việc tìm lại liềm linh sẽ là nhiệm vụ của hắc ám điện. Còn bây giờ thì hai đại thánh vật ngươi chưa có đủ, vị trí điện chủ ngươi tạm thời chưa thể làm. Hai thái trưởng lão sắc mặt lạnh tanh, bám giết không thôi. Ánh mắt thanh đàn lạnh đi, phù văn trên trán nàng thêm rõ ràng, trời đất cũng dần dần tối lại. Hai vị thái trưởng lão à, không biết các vị có nghi ngờ hắc ám tổ phù của ta không hoàn chỉnh không nhỉ? Giọng nói của nàng lúc này đã có thêm sự lạnh lùng và sát ý, rõ ràng nàng đã bị hai người kia kích nộ rồi. Hai thái trưởng lão cũng cảm nhận được thứ năng lượng cổ xưa đó, thân thể hơi cứng lại lạnh lùng mà nói. Lẽ nào ngươi muốn dùng hắc ám tổ phù chèn ép hai người lão phu ư? Hắc ám tổ phù là tín vật của điện chủ thật sự của hắc ám điện. Hai vị thái trưởng lão à, ta tôn trọng thân phận của hai vị mới nhún nhường như vậy. Nếu các vị cứ ép người quá đáng, thì có lẽ thanh đàn đành phải mời hắc ám tổ phù quét dọn bổn điện vậy. Thanh đàn lạnh băng mà nói. Hai thái trưởng lão hơi nghiêng người về phía trước. Hai luồng khí tức khủng bố cũng dần dần lan tỏa nhanh chóng, chống lại sức mạnh của hắc ám tổ phù. Không khí lúc này thì căng như dây đàn. Sư phụ ngươi cũng thu nhận một tên đồ đệ không tồi đó. Khi mà không khí động đông đặc thì một thái trưởng lão đột nhiên cười mà nói. Thật ra muốn bọn ta đồng ý cho ngươi ngồi vào vị trí điện chủ cũng được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện. Thần sắc thanh đàn không hề thay đổi, thân thể căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Hai lão bất tử này thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu động thủ thì dù có hắc ám tổ phù, nàng cũng khó chiếm được ưu thế. Hơn nữa, lật mặt bây giờ rõ ràng là hạ sách. Thái trưởng lão xin cứ nói. Thanh đàn suy nghĩ chớp nhoáng rồi nói. Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là ta có một đồ tôn rất ái mộ ngươi. Nếu ngươi gả cho hắn thì vị trí điện chủ này ta không nhiều lời nữa. Thái trưởng lão cười cười rồi vẫy vẫy tay. Từ trong các trưởng lão bước ra một nam tử tuấn lãng mặc các y. Hắn nhìn thanh đàn mà nói. Thanh đàn, nàng cũng biết là ta thích nàng thế nào mà. Nếu nàng lấy ta thì chắc chắn lão tổ sẽ không ngăn cản việc nàng làm điện chủ đâu. Hả? Thái trưởng lão, thế này là sao? Đại trưởng lão ở bên cạnh thấy vậy thì sững người, vội vàng nói. Hai vị thái trưởng lão xua tay, ánh mắt lóe sáng, cũng không biết đang nghĩ gì. Lúc này toàn bộ hắc ám quảng trường thì dường như tĩnh lặng như thở. Mọi người đều nhìn lên thanh đàn. Cảnh tượng này cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không biết rốt cuộc là thanh đàn có vì vị trí điện chủ mà cúi mình nhường một bước không? Thanh đàn nắm chặt hắc ám thánh liềm. Trên cánh tay trắng ngần nổi lên những sợi gân xanh. Thân thể nàng khẽ run. Một lúc sau mới hít vào một hơi thật sâu, nộ hỏa bùng lên trong mắt. Tài phán quân! Có! Xung quanh tế đàn bỗng nhiên vang lên tiếng hô đồng thanh. Hàng trăm nghìn hắc y nhân đứng bật dậy. Tặc tử bức cung, mưu đồ xoán ngôi đoạt vị, cướp lại vị trí điện chủ, gây nhiễu điện quy, theo luật xử lý thế nào? Giết! Lại là một tiếng hô nữa cùng với sát khí ngập trời. À, tiểu nhà đầu, người to gan thật đó. Hai thái trưởng lão mặt biến sắc, đứng bật dậy mà quát lớn. Cả người đã chèn ép người quá đáng, thì hôm nay bản điện chủ sẽ thử xem hắc ám tổ phù có thể trừng trị được các ngươi hay không. Thanh đàn cũng quát lại không hề thua kém, tay siết chặt lại. Hắc quang bùng lên từ trong cơ thể, cả trời đất tối sầm lại. Nhà đầu thối thật là không biết tự lượng sức mình. Hai bọn ta đã dám ra mặt như vậy, người tưởng hắc ám tổ phù có thể áp chế sao? Hai thái trưởng lão cười khẩy rồi thân hình khẽ động, liền xuất hiện trên bầu trời. Hai tay nhanh chóng kết ấm pháp kỳ dị, hai chùm sáng bắn thẳng lên tổ bi. Hậu bối bất hiếu, mong tiên chi linh áp chế tổ phù. Hai thái trưởng lão hô lớn, tổ bi chấn động, một đạo hắc quang bắn lên trời. Gương mặt của thanh đàn lúc này tái đi, bởi vì nàng cảm nhận được sức mạnh của hắc ám tổ phù trong cơ thể dường như đang bị áp chế. Tiên tổ chi linh sao? Biến cố đó khiến cho thanh đàn giật mình, lúc này mới chợt hiểu. Bọn chúng đợi đến khi mà tế điển bắt đầu mới ra tay với nàng, vì sao? Thì ra là chúng đã có cách mượn tiên tổ chi linh trong tổ uy để mà áp chế hắc ám tổ phù của nàng. Tiểu nha đầu, chút bản lĩnh của ngươi mà muốn đấu với cả hai người lão phu sao? Không tự lượng sức mình. Thấy hắc ám tổ phù bị áp chế thành công, hai thái trưởng lão lập tức cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng, điểm ngón tay trên không. Hai chùm hắc quang mang theo sức mạnh luân hồi rạch ngang bầu trời, bắn thẳng về phía thanh đàn. Hai người liên thủ khiến thanh đàn lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nàng nghiến răng tay siết hắc ám tổ phù, định dùng toàn lực chống lại. Uinh uinh uinh. Nhưng khi nàng định ra tay thì trời đất bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm sét. Mọi người cả kinh ngẩng đầu lên, thì thấy bầu trời không biết từ bao giờ đã phủ đầy lôi vân. Một cong lôi long hàng nghìn trượng đánh xuống khiến hắc quang vỡ tan. Lôi long gầm rú lao về phía hai thái trưởng lão. Hai lão già đó thấy vậy thì giật cả mình. Khí tức khủng khiếp cuộn trào tung ra một trường đỡ lôi long. Râm râm huỳnh huỳnh. Lôi quang bắn xuống như vũ bão. Hai thái trưởng lão bị đánh bật ra sau trăm bước, sắc mặt biến đổi. Hả? Là kẻ nào? Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Trên bầu trời lại là một đạo lôi linh bắn xuống ngay phía trước thanh đàn. Lôi quang ngưng tụ rồi biến thành một nhân ảnh trước bao ánh mắt chấn kinh. Bảo vệ điện chủ! Hai lão già hắc bào ở bên cạnh thanh đàn vội vàng bay tới phía trước thanh đàn. Nhìn người phía trước đầy cảnh giác. Mấy trăm hắc ảnh phía dưới cũng ngay lập tức vây quanh thanh đàn để bảo vệ. Lôi quang dần tan đi để lộ ra một dáng người gầy gò. Người đó vừa xuất hiện thì quay lại, nhìn thanh đàn đột nhiên cứng đờ người, mỉm cười. Thần sắc thanh đàn như đông cứng cả lại, thậm chí đến hắc ám thánh liềm ở trong tay cũng không cầm được, rồi keng một cái. Nàng sững sờ nhìn người trước mặt, đôi mắt đột nhiên ngập nước. Nàng khẽ gạt đi những hộ vệ đằng trước ra, run rẩy tiến về phía trước, rồi bỗng nhiên bước nhanh, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ. Hu hu hu hu hu. Cuối cùng nàng lao vào trong lòng thân ảnh kia, òa khóc trước ánh mắt kinh ngạc của tài phán quân. Nàng ôm lấy người ấy mà nước mắt tuôn trào như suối, tiếng khóc như xé rách tâm can vang lên khắp cả tế đàn. Trước người đó nàng không phải điện chủ của hắc ám điện nữa, nàng mãi mãi chỉ là cái đuôi trốn sau lưng của hắn. cũng chỉ trước mặt hắn nàng mới khóc không cần e dè như vậy. Dường như dù có ấm ức lớn thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ chịu đựng và bao dung cho nàng. Lâm Đạo nhìn cô gái nhỏ khóc trong lòng mình, sống mũi không khỏi cay cay. Hắn đưa tay ra ôm lấy nàng, giống như là người thiếu niên năm đó bảo vệ cô gái nhỏ ở Thanh Dương Trấn. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có ta ở đây rồi, không ai ức hiếp được muội nữa đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 268 của bộ truyện Định Càn Khôn. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệt Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.